Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 382, quỷ hoa khiếu giang hồ 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số 3, số 5 và số 6 đang ở hơi và nực rất đáng ngờ, có cần ta lên hỏi một chút không? Vụ Lý Hoa quan sát một lúc rồi đưa ra kết luận. Hỏi một chút, hỏi thế nào, hay là ngươi còn có thể nói ngươi chào bán, bảo hiểm à? Một người lạ đột nhiên hỏi tên ngươi, 9 phần 10 là không có ý tốt, biết đâu người ta chạy mất. Khinh công của Vụ Lý Hoa cũng không phải là xuất sắc, đuổi theo sẽ rất khó khăn. Vậy phải làm sao bây giờ? Nhìn ta này, người chú ý quan sát. Pháo Thiên Minh bỗng lớn tiếng nói. Cá, sao ông chủ không có cá à? Giống như người ta gọi bằng hữu dự tính. Tên là cá ở trong nước thì chắc chắn bằng hữu chỉ gọi là cá, cũng như bằng hữu của mình chỉ gọi mình là chử trà. Có thu hoạch gì không? Vụ Lý Hoa vùi đầu vào đầu gối nói nhỏ. Có, 6 người đều nhìn sang. Như, nhìn thằng mốc ấy, xấu hổ chết đi được. Sao lại thế? Người tưởng trong mì có thể có cá à? Cách kỹ thuật không được. Chỉ có thể dùng cách thô thiển thôi. Pháo, Thiên Minh trợn mắt, chỉ tay vào số 5. Này, nhìn cái gì thế? Chưa thấy, cái, đó à? Nam nhân số 5 làm mặt quỷ rồi tiếp tục nói chuyện phiếm với bằng hữu. Cùng bàn. Bỏ qua tên mốc tên pháo, ta muốn về nhà. Vụ Lý Hoa đỏ mặt cúi đầu thốt lên. Ngươi tên gì mà kiêu ngạo như vậy? Pháo Thiên Minh không để ý tới Vụ Lý Hoa mù, hung hăng chỉ vào số 5 nam hỏi. Ta tên cá ở trong nước, làm gì nào, muốn cắn ta à? Nam nhân số 5 vừa bày ra nửa cái mặt quỷ, tinh thần Vụ Lý Hoa liền chấn động, trực tiếp đánh một chưởng xuống, nam số 5 trọng thương ngã xuống đất. Nữ xô sắp vừa thấy, vội vàng lấy vũ khí ra, nhưng hiển nhiên không thông thạo PK, vị trí đặt vũ. Cũng nhớ lầm, kết quả móc ra một bình nước hoa. Cũng bị Vụ Lý Hoa đánh, ngã, không phải chuyện của ngươi. Pháo Thiên Minh đứng lên đi hai bước, nhìn cá ở trong nước nói, ngại quá, nhiệm vụ truy nã của bang ta. Trước tiên, ta phải đọc lý do chủ thuê giết ngươi đã. Cá, ngươi là kẻ không có lương tâm. Lại cứ nhìn đùi con hồ ly tinh kia ngay trước mặt ta, còn nói người ta có chỗ nào không bằng người ta, người có biết như vậy khiến ta đau lòng lắm không? Mẹ, nó, có phải lấy nhầm hay không? Pháo Thiên Minh lật xem, không sai, đúng, là tờ này, vì vậy lại tiếp tục đọc. Ta thật hận không thể một kiếm g, t c s, t, ngươi. Nhưng ta yêu ngươi như vậy, thượng đế ơi, cái quái gì thế này? Không, chút cơn tức này. Ta hết sức khó chịu, người lại đi tả về ta như kiểu không đáng. Một đồng, mẹ nó, không có hạn chế số tự à, cho nên ta đã ban bố nhiệm vụ truy nã, tuy ta biết làm vậy rất ngốc, nhưng ta hy vọng có một người còn tốt hơn. Người bảo vệ ta, quan tâm ta, yêu thương ngươi. Tiểu Hoa, lát nữa ta lộ ít tiền, tìm ra người thuê này làm thịt luôn đi. Cho dù là vậy, ta biết ta vẫn mãi yêu của ngươi, hu hu. Ta thật sự rất khổ sở, ta cũng không muốn nổi giận với ngươi, chỉ đành tìm một biện pháp để phát tiết tâm trạng của ta. Đọc xong, Pháo Thiên Minh thở dài một hơi, rút thương đâm xuyên tim cá ở trong nước, sau đó lau mồ hôi nói. Cái quái gì đây, đến hu hu cũng phải. Đọc hết ra, nữ nhân số 6 đột nhiên tỉnh táo lại quát hỏi. Các ngươi làm gì vậy? Vụ Lý Hoa vội giải thích. Nhiệm vụ giúp hội, không còn cách nào, ngại quá. Vậy ngươi giết luôn cả ta đi. Môn phái nào? Pháo Thiên Minh hỏi. Nga mi. Pháo Thiên Minh nói. Không giết, không có lợi ích gì còn bị trừ đạo đức. Ta là chim ở trên trời, là người thuê ngươi, không phải ngươi muốn giết. Hay sao? Ngươi giết đi cho ta xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháo Thiên Minh cho một thương, đưa chim trở lại điểm hồi sinh, thở dài. Trong phim cũng chưa từng thấy. Người thuê có yêu cầu như thế này, ta đúng là quá tận tâm rồi, làm thêm việc mà. Không thu phí dịch vụ, chúng ta mau đi thôi, mọi người đều đang nhìn kìa. Vụ Lý Hoa hơi, lúng túng bất an, lúc này chỉ thấy cá ở trong nước chạy vội tới, người chưa đến tiếng đã. Đến trước, bà xã, ta sai rồi, ta, người đâu? Cá ở trong nước thấy dưới đất, không có ai, kinh ngạc hỏi Pháo Thiên Minh, chết rồi. Pháo Thiên Minh bất đắc dĩ nhún vai, cá ở trong nước ngẩn. Người, xuất kiếm đâm tới, Vụ Lý Hoa cười khổ xuất trưởng đỡ lấy, lại đập cá ở trong nước thành trọng thương. Có bản lĩnh thì ngươi giết ta đi. Cá ở trong nước thật sự là một hán tử, nghe nói bà xã bị giết, khí thế vô cùng cứng rắn. Pháo Thiên Minh lại một phát thương đưa cá ở trong nước hóa thành ánh sáng trắng, cảm khái, chẳng trách tình cảm tốt đến thế, hóa ra cũng có sở thích. Trên phương diện này, quân tử phải giúp người khác hoàn thành ước nguyện, ta đã giúp đỡ trọn vẹn cho đôi uyên ương này, ngươi nói xem họ sẽ tạ ơn ta thế nào đây. Cách chương.